Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237, không phải là trùng hợp. Đúng dịp sao? Cùng tiểu ma đầu khẩn trương bất động. Lâm Phi thấy hắn sau khi, nhưng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, quan sát hắn mấy lần, cảm thấy đây không phải là trùng hợp. Dù sao, phù giới lớn như vậy. Nếu như khinh địch như vậy là có thể đụng vào. Bọn họ là nhiều có duyên phận. Long quỷ vực chủ chân trước đem hắn phái tới. Tiểu ma đầu chân sau liền đi theo qua. Bất kể nhìn thế nào. Trong đó đều có điểm mờ ám. Người này cũng là đến kiểm tra kia đất thần bí. Đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi muốn tìm ta. Lâm Phi hơi suy nghĩ một chút. Cũng không biết cổ Việt chân nhân nói cho tiểu ma đầu bao nhiêu thứ. Liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng là, nay thuận miệng một câu hỏi, bị tiểu ma đầu nghe được, hiệu quả nhưng là hoàn toàn bất đồng. Không đúng không đúng, ta chính là đi ngang qua. Đúng đi ngang qua, tiểu ma đầu mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Hắn một bên giải thích, một bên trên mặt lại cường sắp xếp nụ cười. Chợt thấy mặt đầy mờ mịt Úc Hoa, nhất thời động linh cơ một cái, nắm tay thân thiết đạo. Ha ha, đã sớm nhìn ra vị sư đệ này dị bẩm thiên phú. Xương cốt tinh ký, tâm đạo đây là đệ tử nhà nào. Cho nên muốn gọi về đi kết giao bằng hữu tới. Thật không có cái gì khác ý tứ. Úc Hoa nhìn thật giống như đang biểu diễn biến sắc mặt tiểu ma. Đầu, có chút không được tự nhiên rút tay lại. Ta là cho Lâm sư đệ hộ pháp. Không để cho những yêu vật này đến gần. Lâm sư đệ nếu đã tới. Cũng có thể cho ta chứng minh. Còn bà nó, nghe được cái này ngắn ngủi một câu nói. Tiểu ma đầu nhưng là mí mắt liên tục vượt. Thầm mắng mình đây là đào cái gì huyết môi. Tiểu tử này có thể gọi Lâm Phi một tiếng sư đệ. Này là bực nào quan hệ thân mật. Hơn nữa Lâm Phi còn yên tâm để cho hắn hộ pháp. Đây cũng là bực nào tín nhiệm. Vậy những thứ này yêu vương cũng liền tốt giải thích. Lâm Phi trên người bảo vật đông đảo. Tùy tiện một hai kiện tiết lộ ra khí tức, liền đủ để cho đông đảo yêu vương đổ xô vào. Thua thiệt chính mình còn nổi lên nghi ngờ. Thật là ngay chó, ngoài mặt nhưng là mặt không đổi sắc, lại đem Úc Hoa rút ra ngoài thủ cho kéo trở lại. Vỗ một cái, cười nhiệt tình lại thân thiết đạo. Ha ha, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, chúng ta đều là người mình. Kia còn cần chứng minh cái gì? Sau này gặp lại không mở mắt cha các ngươi. Mặc dù báo tên ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Úc Hoa nhìn thái độ đại biến tiểu ma đầu. Cũng không dám tùy tiện nói. Đúng rồi. Ngươi tại sao lại ở đây? Lâm Phi nhưng là nhìn về phía tiểu ma đầu. Bỗng nhiên hỏi một câu. Cái này à. Thực ra cũng không có chuyện gì. Ha ha. Không có phương tiện nói coi như xong rồi. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, như là không ngại, không có không có, thấy Lâm Phi cười một tiếng, tiểu ma đầu trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng giải thích, thực ra cũng không phải là cái gì đại sự, bây giờ đại kiếp tương khởi, lòng người bàng hoàng, có không ít có dụng ý khác nhân đi ra làm loạn, vừa vặn có một cái tà đạo tu sĩ lén lút nơi đây, ta liền đuổi bắt tới, nguyên lai là như vậy. Lâm Phi gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, ta cũng vậy đi ngang qua nơi đây, nếu là có yêu cầu mà nói, có thể cho ngươi hỗ trợ một chút, vậy thì không cần, tiểu ma đầu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhất thời cảm thấy không đúng, liền vội vàng giải thích, ta ý là, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta tự mình tới là được rồi, đúng rồi, ta đây còn phải bận bịu đuổi bắt kia tà tu. Ngươi xem, Lâm Phi thật giống như cũng chính là tùy tiện khách khí một chút. Cũng có thể không có giữ vững. Gật đầu nói, vậy ngươi làm việc trước. Ta sẽ không tiễn, không cần đưa không cần đưa. Tiểu ma đầu liền vội vàng nói. Nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Một phen khách sáo sau khi, xoay người hóa thành một đạo độn quang bay nhanh rời đi. Lúc này, Úc Hoa cũng là nhìn về tiểu ma đầu rời đi bóng lưng. Trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Vừa mới phát sinh hết thảy. Đối với hắn mà nói. Thật sự là kích thích điểm. vị kia Tam Ma Tông chấp pháp giả mới vừa hiện thân, liền đem sắp tới 30 đầu yêu ma cho đông thành nước đá, đem chính mình từ nguy cơ sinh tử chung giải cứu ra. Nhưng là còn không chờ chính mình nói cảm ơn, hắn lại đột nhiên trở mặt, canh là phải đem chính mình nắm chặt Tam Ma Tông. Nhưng là Lâm Phi đi ra chi sau đó phát sinh chuyện, sẽ để cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị sứ giả kia coi như xưng bá phu giới Tam Ma Tông môn nhân, ở thấy Lâm Phi sau khi, lại giống như là chuột thấy mèo như thế. Đừng nói duy trì trật tự thân phận, ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Thậm chí một khắc trước còn đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sau một khắc liền xưng huynh gọi đệ. Thật là không tưởng tượng nổi. Úc Hoa tự hỏi, nếu để cho chính mình phát sinh loại này to lớn thái độ biến chuyển, đó có thể là ở chấp pháp lúc gặp được sư phụ yêu mến nhất con tư sinh. Xem ra, tại chính mình bị kẹt trong khoảng thời gian này, Lâm Phi đã tại phu giới xông ra rồi như thế uy danh. Ngay cả Tam Ma Tông đệ tử đều sợ hắn ba phần. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Úc Hoa không khỏi trong lòng than thầm. Loại này du lịch chư giới, chu diệt yêu ma hành động, không nhưng là tông môn điển tịch ghi lại chung kiếm tiên lịch luyện con đường. May mình ban đầu cơ trí, không chỉ hóa giải ân oán, còn ôm lên tương lai kiếm tiên bắp đùi. Nếu là vận khí tốt mà nói, nói không chừng tương lai còn có thể danh lưu cái sử xanh cái gì. Nói thí dụ như có thể như vậy ghi lại, Úc Hoa, trường sinh cung đệ nhất trưởng lão, vấn kiếm tông Lâm kiếm tiên bình sinh chi kỷ, hai người làm bạn du lịch phu giới, trấn nhiếp quần ma, công thành ngày, trôi giạt thoái ẩn, hậu bối các đệ tử đọc đến nơi đây, chắc hẳn sẽ đối với chính mình vô cùng ngưỡng mộ, suy nghĩ một chút cũng thoải mái. Này, ngươi ở đó làm gì ngẩn ra đây? Thấy Úc Hoa ở đó vô duyên vô cớ lộ ra nụ cười, Lâm Phi có chút hoài nghi hắn có phải hay không là bị vài đầu yêu vương cho trùy ngu. Không có gì, không có gì, Úc Hoa lau miệng một cái bên nước miếng, vô cùng ân cần nói. Lâm sư đệ, bây giờ chúng ta đi đâu à? Nơi này đại khái là man yêu dãy núi Nam Đoan, bây giờ hẳn một đường xuyên Việt hướng Bắc. Lâm Phi xuất ra ngọc giản, đối chiếu phía trên ghi lại bản đồ, lại nhìn chung quanh một chút, đại khái biện nhận ra mình vị trí, cuối cùng đem ngọc giản thu hồi. Đi theo ta, tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi liền hóa thành một đạo độn quang, vội vã đi, Úc Hoa cũng không dám thờ ơ. Đi theo đi, hai người thân hóa độn quang mà đi, tốc độ không chậm, nhưng là bay gần nửa canh giờ, dưới chân lại như cũ là lên xuống không chừng dãy núi. Cảnh sắc không thấy một chút thay đổi, Lâm Phi ngược lại không gấp không nóng nảy, trong lòng sớm có chuẩn bị, căn cứ Long Quỷ vực chủ cho tin tức ghi lại, dãy núi này kích thước thật lớn, dãy núi bản thể cộng thêm vòng ngoài rừng rậm, ước chừng chiếm cứ một thành phu giới nhiều, là hoàn toàn xứng đáng phu giới đệ nhất dãy núi, ở trong giới tu hành, lại được gọi là Man Yêu dãy núi, danh như ý nghĩa. Đây là một nơi bị man tộc bộ lạc cùng đủ loại yêu vật chiếm cứ dãy núi. Có thể truy tố đến đời trước tu sĩ hạ xuống phu giới đoạn lịch sử kia. Đời trước tu sĩ hạ xuống này vô số năm qua, đánh bại chúng đa chủng tộc. Những chủng tộc kia sa sút sau khi, có vẫn còn tồn tại một tia huyết mạch, liền chạy trốn tới chỗ này cách xa tu hành giới dãy núi ẩn thân. Năm đó các tu sĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng là mấy vị khai hoang lãnh tụ không biết từ nguyên nhân gì, lại ngăn cản tiếp tục đuổi giết, mà là thầm chấp nhận những thứ này sa sút dị tộc con cháu sống sót, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.